Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1071. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô im lặng một lát, khẽ thở dài, đợi có cơ hội rồi nói đi. Chẳng lẽ giờ lại chạy đến trước mặt Ôn Thời Niệm, hét lớn một tiếng, Ngôn Mặc hiện hồn đây. À, Lâm Thính bật cười khẽ. Cô cũng đồng tình với lời Giang Tùy. Không tiếp tục chủ đề này nữa, ánh mắt lại quay về màn hình. Trong phòng khách chỉ còn lại đủ loại âm thanh do phim kinh dị tạo ra. Tiếng kéo kẹt chói tai của bản lề cửa, tiếng bước chân gấp gáp hỗn loạn, tiếng thở nặng nề và kéo lê ngày càng gần. Nhân vật chính đi đến trước tủ quần áo, khoảnh khắc mở tủ ra. A, tiếng hét bất ngờ vang lên làm màng nhĩ Giang Tùy đau nhói. Cô thở dài, nhìn Lâm Thính bên cạnh. Cậu lại la gì vậy? Lâm Thính đang úp mặt sâu vào gối ôm, nghe vậy liền ngẩng đầu khó hiểu. Tôi đâu có la, tôi vừa nãy còn chẳng dám nhìn. Không phải người trong phim đang la à? Giang Tùy. Cả hai người cứng đờ, không hẹn mà cùng từ từ quay đầu lại, nhìn về phía sau ghế sofa. Khoảnh khắc ánh mắt dịch chuyển xuống, một bóng người nhỏ nhắn tóc xóa, mặc váy trắng hiện vào tầm mắt, một góc váy trắng bay loạn trong gió. A, tiếng hét của Lâm Thính gần như muốn làm tung nóc nhà. Gối ôm tuột tay rơi xuống đất, cô run rẩy nắm chặt cánh tay Giang Tùy, lực mạnh đến mức Giang Tùy cũng nhíu mày. A, ngay sau tiếng hét của Lâm Thính, cô gái đang ngồi xổm đó dường như cũng bị dọa, lại cũng hét lên. Giang Tùy bị sự thay đổi đột ngột này làm cho giật mình ngồi thẳng dậy, nhảy phóc qua ghế sofa, nhìn kỹ lại liền ngớ người. Dư Hoan, em sao lại ở đây? Thẩm Dư Hoan run rẩy lắc lắc chiếc cốc trong tay. Em ra ngoài lấy nước uống thì thấy mọi người đang xem phim kinh dị, rồi em bị dọa đến mức ngồi xổm xuống ư? Giang Tùy giờ khóc giờ cười, đưa tay kéo cô bé vào lòng, xoa ầu cô bé. Không sao đâu, chỉ là một bộ phim vớ vẩn thôi. Đừng sợ, Lâm Thính hoàn hồn, vẫn còn sợ hãi vỗ ngực. Trời đất ơi Dư Hoan, người dọa người chết người ta mất. Giang Tùy cầm lấy điều khiển, tạm dừng bộ phim, cậu còn mặt mũi nói Dư Hoan, số cậu là lớn tiếng nhất đó. Thẩm Dư Hoan vùi mặt vào lòng Giang Tùy, cảm nhận được hơi ấm của cô, sắc mặt cô bé đã khá hơn một chút. Không sao đâu à, em chỉ bị giật mình thôi. Mọi người cứ tiếp tục xem đi. Cô bé cầm cốc nước đứng dậy, không chút do dự quay người đi về phía phòng mình. Giang Tùy nhìn kỹ lại con bé này vậy mà lại đi cùng tay cùng chân, rồi nhìn dáng vẻ đi cùng tay cùng chân ngộ nghĩnh của Thẩm Dư Hoan. Giang Tùy giờ khóc giờ cười, đưa tay giữ lấy cổ tay cô bé. Khoan đã, Thẩm Dư Hoan dừng bước, ngơ ngác quay đầu nhìn cô, tay vẫn cầm chiếc cốc rỗng. Trong mắt Giang Tùy đầy ý cười, nước còn chưa lấy mà. Em về phòng tính uống không khí à? Thẩm Dư Hoan lúc này mới phản ứng lại, mặt hơi ửng hồng. Giang Tùy rút chiếc cốc khỏi tay cô bé, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay ấm nóng của Thẩm Dư Hoan. Thôi được rồi, em về phòng nằm đi, anh đi rót cho em. Thẩm Dư Hoan không nài nỉ, ngoan ngoãn gật đầu, quay người vào phòng mình. Giang Tùy đi đến bên máy lọc nước, nhìn dòng nước trong suốt chảy vào cốc thủy tinh, rót cho Thẩm Dư Hoan một cốc nước ấm. Khi cô bưng nước vào phòng Thẩm Dư Hoan, cô bé đã ngồi ngay ngắn trên giường, ôm đầu gối. Đây, nước ấm. Giang Tùy đưa cốc nước qua, tiện thể ngồi xuống mép giường, ánh mắt đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn hơi căng thẳng của cô bé. Sợ hả? Thẩm Dư Hoan nhận lấy cốc, hai tay ôm lấy uống một ngụm nhỏ. Dòng nước ấm trượt qua cổ họng, xua đi phần nào hơi lạnh. Hơi à? Cô bé thành thật thừa nhận, rồi khẽ bổ sung, nhưng không sao đâu, em không tin mấy thứ đó. Cách chương.